Chào mừng các bạn đến với Viết Linh Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Bích Huyết Kim Thoa của tác giả Ngọa Long Sinh qua giọng đọc Viết Linh. Phần thứ 34, hồi thứ 82, Dịch Thiên Hành bao vây Tông Đảo, Nguyên Bình và nhóm Dương Văn Nghiêu. Dịch Thiên Hành ngỡ rằng giữa trốn thập mục sở thị, Kim Lão Nhị không bao giờ chịu quỳ xuống. Nào ngờ họ Kim đáp: từ mấy mươi năm nay, ta cam tâm làm thuộc hạ của ngươi, giờ đây có quỳ xuống cũng chẳng có hại gì. Nói xong, quả nhiên Kim Lão Nhị quỳ xuống. Từ phía sau, Nguyên Bình thấy như vậy, chàng khẽ nhíu mày. Ban đầu chàng định giơ tay ra cản, nhưng rồi chàng suy nghĩ: để ta xem coi Dịch Thiên Hành lấy kim độc ra như thế nào. Dịch Thiên Hành ngước mắt nhìn Nguyên Bình, đoạn giơ tay lẹ làng điểm vào ba yếu huyệt của Kim Lão Nhị. Lúc đó, Nguyên Bình chòng chọc theo dõi từng hành động của Dịch Thiên Hành. Chàng định hễ thấy họ Dịch có hành động gì lạ là sẽ ra tay ngay để cứu Kim Lão Nhị. Sau khi điểm vào ba yếu huyệt của Kim Lão Nhị, Dịch Thiên Hành mỉm cười: ta đã phong bế kinh mạch của ba yếu huyệt rồi, phải đúng một giờ sau mới có thể lấy kim độc ra được. Ngươi hãy nhắm mắt dưỡng thần một lát đi. Nguyên Bình cười nhạt: Dịch Thiên Hành, lão nói như vậy có thật không? Dịch Thiên Hành nhếch mép: từ xưa đến nay ta chưa hề nói lão bao giờ. Nguyên Bình nghiêm giọng: sau một giờ đồng hồ thì lão đã phục hồi nguyên khí xong rồi. Dịch Thiên Hành mỉm cười: không giấu gì ngươi, công lực của ta đã khôi phục lại được 8 phần rồi. Nguyên Bình bảo: ta phải điểm vào hai huyệt của lão, nếu lão trị liệu không lành thương thế của thúc thúc ta thì lão đừng có mong sống được với ta. Dịch Thiên Hành nghiêm sắc mặt: nếu ta cần giết Kim Lão Nhị thì đâu cần phải chờ đợi đến tới bây giờ. Nguyên Bình đáp: lòng ngươi rất khó lường, làm sao ta tin được. Dịch Thiên Hành cười: nếu như ngươi không điểm huyệt ta được thì vĩnh viễn không bao giờ lấy được kim độc trong người của Kim Lão Nhị ra được cả. Nguyên Bình giật mình lo lắng: lão nói như thế cũng đúng. Trong lúc chàng còn đang suy nghĩ, bỗng nghe có tiếng chân người rầm rập đi tới. Quay lại nhìn thì thấy mấy mươi bóng người đang phi thân tới lẹ như gió cuốn. Chỉ trong giây lát, bọn người lạ mặt đã đến nơi, mà đi đầu lại là Phất Hoa công tử. Phía sau một nhóm đông người đi tới, cao có, thấp có, già có, trẻ có, trên lưng người nào cũng mang gươm đao. Kim Lão Nhị biến sắc phất tay: Bình Nhi, hãy chạy cho mau, bỏ mặc ta ở đây đi. Lúc ấy Tông Đào cũng đã thấy tình hình bất lợi nên lão cũng lẹ làng bước tới. Dịch Thiên Hành liếc mắt nhìn Phất Hoa rồi lại nhìn tất cả những người đang có mặt. Lão nhếch mép cười nhưng không nói một lời nào. Bọn người theo phía sau lưng Phất Hoa khi đến gần liền đứng thẳng lặng im như chờ lệnh. Kim Lão Nhị vừa khoát tay vừa hô lớn: quý vị hãy thoát thân cho mau, nếu trễ nữa sẽ không còn chạy được. Tuy đã bị điểm vào ba yếu huyệt nhưng Kim Lão Nhị vẫn còn nói được và còn động đậy được đôi tay chút ít. Kim Lão Nhị vừa dứt lời thì bốn phía đã có tiếng chân người rầm rập bước tới. Nguyên Bình ngước mắt nhìn lên, thấy tất cả bốn bên có chừng vài mươi người đang phi thân tới. Ngay phía chính bắc có 6 tên tiểu đồng chạy trước, mặc toàn sắc trắng, tay cầm đoạn kiếm. Phía sau lưng lại có 4 người tuổi hơn 50, trong tay mỗi người đều có cầm thiết trượng đầu chạm hình rắn. Ngoài ra ba hướng đông nam tây, mỗi phía đều có 12 người mặc toàn đồ đen. Đầu mặt cũng che kín bằng lụa đen, chỉ chừa đôi mắt để nhìn ra bên ngoài. Tất cả những người ấy đều quắc mắt nhìn thẳng về phía Dịch Thiên Hành và những người có mặt. Những người quái lạ đã xuất hiện một cách bất thình lình làm cho phong cảnh thê lương hoang vu lúc ấy lại càng thêm phần ghê rợn. Bỗng nghe đinh linh hô lớn: Dương phụ, mau đến giúp cho Dương Văn Nghiêu hồi phục nguyên khí. Tốc đảo hơi lo ngại, lão lẹ làng giơ tay chặn lên lưng của Dương Văn Nghiêu, âm thầm để chân khí. Một luồng hơi ấm bỗng truyền qua mạng môn của Dương Văn Nghiêu. Họ Dương đã vận khí điều tức thật lâu, nay nhờ Tông Đào chuyển thân chân khí hỗ trợ nên lão thấy hồi phục công lực rất nhiều. Lão mở đôi mắt cảm ơn: đã tạ Tông Huynh đã giúp tôi. Tông Đào hừ lên một tiếng khô khan rồi bước về phía Lãnh Tông Tiêu. Đinh Linh nhìn Nguyên Bình: chàng hãy giúp cho Tử Thanh và Tam Thúc Phủ tôi phục hồi nguyên khí lại cho mau, nếu những người ấy phục hồi lại công lực thì chúng ta mới hy vọng sống được. Dường như Nguyên Bình không vui lòng mấy, nhưng có lẽ chàng không đỡ cự tuyệt lời của Đinh Linh. Chàng khẽ nhíu mày rồi bước tới giơ tay chặn trên huyệt mạng môn của Đinh Diệm Sơn. Đinh Diệm Sơn ngờ rằng dùng huyền âm quỷ trào để hạ Nguyên Bình, nào ngờ trải qua một thời gian kinh nghiệm nghiên cứu thêm, công lực của Nguyên Bình tăng tiến rất nhiều, nhất là trong thời gian gần 1 tháng. Cùng với Tông Đạo nghiền ngẫm lại mấy đoạn đạt ma kinh trong thủy lao, trình độ nội công và thủ pháp của Nguyên Bình tiến tới không sao tưởng tượng được. Lúc Đinh Diệm Sơn dùng huyền âm quỷ trào, lão đã dùng luôn âm hàn khí công tuyệt độc, Nguyên Bình thấy cũng khó chống đỡ. Bất giác chàng vận khí để bảo vệ cơ thể, thế nên khi Đinh Diệm Sơn đánh tới gặp phải sức nội công của chàng dội lại. Qua 20 hiệp, họ Đinh đã thấy cơ thể bị dồn ép, tiếp theo sau lại đụng thêm một trường của Nguyên Bình nên bị trọng thương luôn. Về phần Nguyên Bình, tuy bị huyền âm quỷ trảo tấn công luôn, nhưng nhờ có trình độ nội công cao thâm, độc khí xâm nhập vào cơ thể chàng rất ít. Chỉ vận khí điều tức trong giây lát là chàng đã hồi phục nguyên khí lại y như trước. Nhờ chân khí đầy đủ nên khi Nguyên Bình vừa đặt tay vào huyệt mạng môn của họ Đinh, một luồng hơi ấm đã chuyển sang khắp cơ thể của lão ta. Được hỗ trợ, họ Đinh biết rằng đây là cơ hội duy nhất để lão ta có thể phục hồi được nguyên khí một cách mau lẹ. Thế cho nên lão ta lật đặt đề chân khí để phụ họa và tiếp rước chân khí của Nguyên Bình. Vì muốn cho Đinh Diệm Sơn mau hồi phục, thế cho nên Nguyên Bình cứ tiếp tục truyền chân khí sang cho lão. Chỉ trong giây lát, mồ hôi đã ướt trán của chàng. Trong lúc Tông Đạo cũng hết sức giúp Lãnh Công Tiêu và Trá Tử Thanh, thế nên thần cái cũng thấy chân khí của mình bị tiêu hao rất nhiều. Đứng kế bên, Dịch Thiên Hành chỉ lấy mắt lạnh lùng nhìn xem tất cả mọi việc đã xảy ra. Đã mấy lần phất hoa dục, Dịch Thiên Hành lợi dụng thời cơ để hạ thổ, nhưng đều bị cản ngăn. Đến lúc Dương Văn Nghiêu, Trá Tử Thanh, Đinh Diệm Sơn và Lãnh Công Tiêu đã hồi phục nguyên khí lại được, Dịch Thiên Hành mới lạnh lùng bảo: "Chân khí của các vị đã hồi phục lại đầy đủ chưa? Nếu chưa, tôi sẽ đợi thêm một thời gian nữa, đừng có ngại chứ cả." Lúc này, Nguyên Bình và Tông Đạo đã phí chân lực quá nhiều nên mồ hôi ra ướt trán, hai người phải đứng lặng im để vận khí điều tức. Dương Văn Nghiêu chậm chậm bước tới, thần thái rất ung dung, dường như không hề xảy ra chuyện gì. Lão ta khẽ liếc mắt nhìn chung quanh một lượt. Khi đến gần Kim Lão Nhị, lão ta bỗng lẹ lặng giơ tay phải lên, rồi nhẹ nhàng xoa mấy chỗ giải huyệt cho họ Kim. Dịch Thiên Hành khẽ nhíu mày rồi bất thình lình phóng ra một trường, dường như Dương Văn Nghiêu muốn bảo vệ tính mạng cho Kim Lão Nhị. Nên lão ta bước ngang hai bước, chặn ngang trước mặt của Kim Lão Nhị, rồi phóng ra một trường, đỡ lấy trường phong của Dịch Thiên Hành vừa kêu lớn: "Kim huynh hãy chạy lại đứng kề bên Tông huynh đi." Kim Lão Nhị nghe lời lật đật chạy về phía của Tông Đạo. Sau khi bị Dương Văn Nghiêu đỡ ngọn đòn, Dịch Thiên Hành không tiếp tục tấn công nữa và Dương Văn Nghiêu cũng rút lui về chỗ cũ. Lúc ấy, Trá Tử Thanh, Lãnh Công Tiêu, Đinh Diệm Sơn, mặc dù chưa được Dương Văn Nghiêu dặn, nhưng tất cả mọi người cũng đều bước về phía trái Tông Đạo, đứng sẵn sàng để cự địch. Các vị anh hùng đều lấy Tông Đạo làm trung tâm, bày thành một trận vòng tròn, duy chỉ có một mình Nguyên Bình đứng ngoài đó, cách chừng hai trượng, chàng đang liêm diêm đôi mắt dưỡng thần. Đinh Linh lại liếc mắt nhìn xung quanh một lượt, thấy bốn bên đều có cường địch trực chờ, tất cả đều rút binh khí sẵn cầm trong tay, chỉ đợi Dịch Thiên Hành ra lệnh là ào tới như nước cuộn sóng tràn. Tưởng Nguyên Bình lúc đó đứng một mình rất khó mà đối địch được với bọn địch đang bao vây tất cả bốn bên. Hơn nữa, lúc ấy chàng đang vận công điều tức, làm sao có sức cự cho nổi bọn địch đang hung hăng. Bỗng nghe Dương Văn Nghiêu bảo nhỏ: "Kim huynh có biết người đang dắt cái ống đồng trong lưng, mặc toàn đồ đen đó là ai, và lão ta dùng thứ binh khí gì không?" Nguyên do tất cả những người mặc sắc phục đen ở phía đông, nam, tây, mỗi người đều mở chiếc bọc đen ở phía sau lưng, lấy một ống đồng dài chừng hai thước. Giọng run run, Kim Lão Nhị đáp: "Trong ống đồng ấy không có binh khí gì cả." Dương Văn Nghiêu ngạc nhiên: "Hay là ám khí?" Kim Lão Nhị đáp: "Cũng không phải là ám khí, nghe rằng đó là một lối mới do Dịch Thiên Hành sáng chế, gọi là 36 thiên la." Dương Văn Nghiêu lo ngại: "Rồi 36 thiên la ấy dùng để làm gì?" "Nghe nói rằng sẽ hợp lại bay thành một trận gọi là Thiên La Trận." Trá Tử Thanh xen vào: "Trận đồ biến hóa của các môn phái cũng đều do La Hán Trận của Thiếu Lâm Tự mà ra, Thiên La Trận có gì lạ đâu." Dương Văn Nghiêu lo lắng: "Điều lạ hơn hết là 36 chiếc ống đồng ấy, nếu trong ống họ để loại ám khí như kim đồng chẳng hạn, thừa lúc bắn ra một lượt 36 người thì cũng khó mà tránh cho được." Trá Tử Thanh mỉm cười: "Nếu Dịch Thiên Hành dùng thủ đoạn ấy để đối phó với chúng ta, thì chúng ta có cần gì phải nghĩ đến đạo nghĩa nữa, chúng ta cũng dùng ám khí để đối phó lại." Dương Văn Nghiêu cười ha ha: "Thiếu chút nữa tôi quên phong vĩ châm của Trá huynh rồi chứ. Trong giới giang hồ, ai nghe đến tên ấy cũng phải kinh tâm tán đảm." Lúc ấy, Dịch Thiên Hành cũng vẫn đứng im lặng, không hề cử động, nghe mấy người bàn bạc qua lại. Đến khi nghe Dương Văn Nghiêu nhắc đến phong vĩ châm, lão ta cười nhạt rồi nói: "Dương huynh chớ có nghi ngại, nếu muốn biết rõ thì xin cứ bước tới xem cho thật kỹ, coi đó có phải là ám khí hay không, hay đó chỉ là một loại binh khí mà thôi." Đứng từ phía xa, Nguyên Bình vụt mở mắt, chàng liếc nhìn Dịch Thiên Hành rồi bảo: "Để tôi thử xem sao." Nói xong, chàng lẹ làng bước tới. Dịch Thiên Hành mỉm cười: "Tốt lắm, giờ đây tất cả quý vị không một ai có thể thoát chết được đâu, chết trước hay chết sau thì cũng thế mà thôi, nếu người đã xung phong ra trước thì ta cũng thành toàn cho." Dịch Thiên Hành quay mặt về phía tây nhìn lão Hắc Y đứng hàng đầu rồi nói: "Ngươi hãy thử kim đồng với vị thiếu niên anh hùng này đi." Lão Hắc Y vâng một tiếng rồi đi thẳng về phía Nguyên Bình. Tất cả những người có mặt như Trá Tử Thanh, Dương Văn Nghiêu, Đinh Diệm Sơn, Lãnh Công Tiêu, ai ai cũng quay mặt nhìn về phía Từ Nguyên Bình và Lão Hắc Y. Dường như mọi người đang chờ đợi được xem một bí mật gì thật quan trọng, và lúc đó trong lòng ai ai cũng lo lắng hồi hộp. Không một ai biết rằng trong chiếc ống đồng ấy có chứa những cái gì, nhưng ai cũng mường tượng rằng đó là một loại vũ khí vô cùng lợi hại. Lúc ấy, Đinh Linh thấy trong lòng lo lắng và đau khổ vô cùng, nàng khẽ thở dài. Dương Văn Nghiệu cũng thở ra và ngẫm nghĩ, chuyện thắng bại sinh tử lần này rất quan hệ đến đại cuộc, ta phải chuẩn bị sẵn mới được. Lão liếc mắt nhìn chung quanh, thấy ở phía đông cách chừng 60 trượng có ba cây cổ bá thật cao, ba cây đứng liền nhau. Lão bỗng nảy ra một ý, liền bảo nhỏ Trá Tử Thanh. Trá huynh, nếu trong ống đồng ấy có loại ám khí tuyệt độc, thì chúng ta phải lẹ lằng vọt mình lên ba cây cổ bá để dựa thế cửa địch. Trá Tử Thanh liếc mắt nhìn thấy mấy cây cổ bá rồi khẽ gật đầu. Lão lại thò tay vào bọc cầm sẵn một nắm phong vĩ châm. Lúc ấy tên Hắc Y đến cách Nguyên Bình còn 2-3 thước, y liền cầm ống đồng giơ lên đánh thẳng vào ngực Nguyên Bình. Nguyên Bình đã để chân khí chuẩn bị trước, nhưng chàng cảm thấy ống đồng ấy có hơi lạ, chàng không dám mạo hiểm. Chàng khẽ chuyển vai rồi nhảy sang một bên để tránh. Lão Hắc Y sử dụng chiếc ống đồng không mấy gì mau lẹ cho lắm, thế nên khi Nguyên Bình đứng vững, lão mới thâu hồi ống đồng lại. Nguyên Bình khẽ nhíu mày rồi phóng ra một chưởng, một sức ép kinh hồn đánh dồn về phía Lão Hắc Y. Lão ta lật đật tránh sang bên phải rồi lẹ làng phóng mình về phía Nguyên Bình. Lần này thân pháp của lão ta rất lẹ, không chậm chạp như lần trước. Nguyên Bình hơi giật mình lo ngại, chàng lập tức phóng ra một chưởng. Lão Hắc Y lại khẽ chuyển mình bước sang bên trái 2 thước, rồi giơ cao ống đồng đẩy tới, một luồng khói đen vọt ra mịt mù. Vì có chuẩn bị trước nên Nguyên Bình lật đật vọt mình lên cao để tránh. Làn khói đen từ trong ống đồng vọt ra thật mạnh. Lúc Nguyên Bình đã vọt lên cao thì khói đen bao phủ mịt mù chỗ chàng đứng khi nãy. Dương Văn Nghiêu hỏi Kim Lão Nhị, khói đen ấy là gì vậy? Kim Lão Nhị lắc đầu, không biết, nhưng chỉ biết rằng Dịch Thiên Hành đã huấn luyện số ấy từ 10 năm nay, như vậy thì cũng rất khó cho ta đối phó lắm đó. Lão Hắc Y thấy khói đen không chụp được Nguyên Bình, lão liền thu hồi ống đồng, dùng tay trái xoay nhẹ trên đầu ống rồi giơ ống nhắm ngay Nguyên Bình còn đang lơ lửng trên cao. Dưới ánh sáng mặt trời, bỗng thấy hơn 10 làn trắng từ ống đồng vọt ra bay thẳng về phía của Nguyên Bình. Trá Tử Thanh nhìn thấy, giật mình lo ngại và nghĩ thầm, có lẽ đó là một loại kim độc tốc độ và xạ trình hơn hẳn phong vĩ châm của ta. Xem ra phong vĩ châm đã từng làm chấn động giới giang hồ của ta, giờ đây chắc phải thua loại ám khí này rồi. Nguyên Bình thấy lão áo đen giơ ống đồng, liền có mấy làn ngân tuyến bay nhanh ra như chớp, chỉ trong giây lát lại bay ra tua tủa thành một mảnh lưới rộng chừng 4-5 thước, mắt khó nhìn cho rõ được. Chàng lật đật để chân khí, vung tay rồi vọt lên cao thêm chừng 1 trượng. Nguyên Bình không biết rõ mình lên được cao bao nhiêu và như thế có tránh được lưới ngân tuyến hay không. Thế nên chàng liền quay mạnh 2 tay, lộn tròn 2 lượt rồi phóng ra cách đó hơn 4-5 trượng. Đó là một thuật khinh công trắc tuyệt, vọt lên rồi đang ở giữa chừng lại vọt thêm lên, từ trên không lại chuyển mình vọt ra xa. Thuật khinh công phi phạm ấy chưa từng thấy trong giới giang hồ, cho đến khi Dịch Thiên Hành nhìn thấy cũng phải giật mình lo ngại. Dương Văn Nghiêu, Trá Tử Thanh, Đinh Diễm Xuân, Lãnh Công Tiêu theo dõi tình hình không chớp mắt. Sắc mặt mọi người luôn luôn thay đổi, khi lo, khi vui, lúc sợ. Nguyên do lúc ấy trong lòng mỗi người, ngoài việc khâm phục thuật khinh công của Nguyên Bình, khi thấy làn khói đen và ám khí trong ống động, ai ai cũng phập phồng lo sợ. Nhưng cũng có lòng mừng vì nghĩ rằng nếu ta ở vào hoàn cảnh ấy, nếu không lọt vào làn khói đen thì thế nào cũng phải bị thương vì ám khí. Định thần nhìn kỹ thì thấy làn khói đen khi nãy đã lan rộng ra chừng 1 trượng vuông. Làn khói cứ đứng dừng một chỗ, từ sắc đen đổi sang màu xám. Nếu có ai lọt vào bên trong, chắc không thể nào nhìn rõ được cảnh vật chung quanh. Đánh luôn 2 lượt không trúng Nguyên Bình, dường như lão Hắc Y lấy làm kinh ngạc. Lão ta đứng sững sờ hồi lâu rồi vọt mình về phía Nguyên Bình. Lần này thì họ Từ không để cho lão ấy có thì giờ sử dụng ống đồng nữa, chàng để chân khí đợi lão Hắc Y vừa vọt mình tới là hét lên một tiếng rồi phóng ra 1 trường. Lão Hắc Y vừa vọt mình tới, khi thấy trường lực của Nguyên Bình phát ra rất mãnh liệt, lão ta muốn tránh nhưng sao kịp nữa. Lão bỗng thấy trước ngực như có một sức mạnh đến mấy ngàn cân ép vào, làm cho lão phải té văng ra xa đến 4-5 thước. Trường phong ấy đã phóng ra xa đến 1 trượng rưỡi. Thế nhưng sức mạnh lại quá mãnh liệt, làm cho tất cả mọi người có mặt, ai ai cũng phải giật mình. Dịch Thiên Hành nhíu đôi mày rậm rồi giơ tay lên vẫy mấy lượt. Bọn Hắc Y đứng hườm sẵn ở ngoài xa, liền lẹ làng cầm sẵn chiếc ống đồng, ai nấy đều giữ vị trí của mình sửa soạn bao vây. Bỗng thấy lão Hắc Y vừa bị Nguyên Bình đánh, bước loạng choạng rồi mửa ra một búng máu tươi. Lão còn đang cố gắng giơ chiếc ống đồng nhắm về phía Nguyên Bình. 2 viên đạn màu lục bay vọt ra, bay thẳng vào mình của Nguyên Bình. Nguyên Bình biết các loại ám khí trong ống đồng đều tuyệt độc, thế nên chàng không dám dùng trưởng lực để đỡ. Chàng vọt tránh ra xa chừng hai trượng. Hai viên đạn màu lục có ánh sáng ngời chạm trúng ngôi mộ xanh chỗ Nguyên Bình vừa đứng. Bỗng nghe nhiều tiếng nổ lách tách, hai viên đạn nổ ra biến thành hai vòng lửa màu lam to bằng bánh xe, cháy lan tràn trên cỏ. Chỉ trong giây lát, ngọn lửa bừng to, khói đen bay mù mịt phủ kín cả một vùng rộng chừng hai trượng. Chung quanh ngôi mộ ấy đều là cỏ tươi, nhưng ngọn lửa xanh ấy vô cùng mãnh liệt, cứ cháy lan ra mãi, dù cho cắt đá cây tươi cũng có thể bốc cháy được. Nguyên Bình nhìn thấy giật mình ngẫm nghĩ, nếu ta dùng trường lực để đỡ thì hai viên đạn ấy tan ra dính trong da thịt, thế nào cũng phải bị chết thiêu. Trước ống đồng ấy chứa rất nhiều loại ám khí tuyệt độc, nếu một người dùng cũng khó mà tránh cho được. Hà huống gì hiện nay Dịch Thiên Hành có đến 36 thủ hạ có mặt tại đây, nếu chúng nhất tề sử dụng luôn 36 chiếc ống đồng ghê gớm ấy thì thật là một chuyện trời long đất lở trong giới võ lâm. Trong lúc chàng còn đang suy nghĩ thì lão hắc y ấy ngã lăn trên mặt đất, tay buông chiếc ống đồng rồi chết luôn. Bỗng Dương Văn Nghiêu lẹ làng vọt mình tới như mũi tên, nhắm về phía tên hắc y đang nằm chết. Đồng thời sáu đứa đồng tử mặc áo trắng cũng lẹ làng vọt mình tới. Thân pháp của Dương Văn Nghiêu lẹ làng hơn, thế nên lão nhảy tới trước. Lão vừa chìa tay toàn chụp chiếc ống đồng, bỗng nghe Dịch Thiên Hành hét lớn, Dương Văn Nghiêu, bộ ngươi muốn chết sao? Nghe Dịch Thiên Hành hăm dọa, Dương Văn Nghiêu vụt giật mình. Trong lúc chần chừ ấy, sáu bạch y đồng tử đã lẹ làng bao vây Dương Văn Nghiêu. Sáu đồng tử đều cầm kiếm lăm lăm sẵn trong tay, đợi Dương Văn Nghiêu thất thần là chúng ra tay để áp đảo luôn đối phương. Dương Văn Nghiêu liếc mắt nhìn sáu tên bạch y đồng tử rồi cười nhạt, thì ra là sáu đứa con nít miệng còn hôi sữa. Tuy giọng nói của Dương Văn Nghiêu khinh khỉnh, nhưng khi nhìn những thanh đoàn kiếm sáng ngời, ánh sáng xanh lóe mắt, lão ta biết rõ đó không phải là những thanh kiếm tầm thường. Nếu sáu tên bạch y đồng tử tài nghệ không có gì đặc sắc, thì không bao giờ Dịch Thiên Hành trao cho chúng những thanh kiếm quý báu như vậy. Nhìn các đồng tử, thấy mặt mỗi chúng đều sáng rỡ, mặc toàn sắc phục trắng, dáng điệu rất nghiêm túc. Dương Văn Nghiêu hơi lo ngại, nên lật đật để chân khí tập trung tinh thần chuẩn bị sẵn sàng. Nguyên do là vì họ Dương nghĩ rằng sáu đứa đồng tử đang bao vây chung quanh mình, có lẽ đứa nào tài nghệ cũng đến mức thượng thừa. Thế nên khi chúng đứng chỉnh tề nghiêm trang, chính lại là lúc chúng đang chuẩn bị tấn công. Biết như vậy, chuẩn bị sẵn sàng, nhưng cũng vì thế mà tinh thần của Dương Văn Nghiêu có mọi dao động. Không ngờ Dịch Thiên Hành có những thủ hạ tí hon đáng sợ như vậy. Bỗng nghe Dịch Thiên Hành cười ha hả một hơi dài, làm vang động cả một vùng đồng không mông quạnh. Qua giọng cười, ai cũng thấy rõ chân khí của Dịch Thiên Hành đang đầy đủ, làm cho Lãnh Công Tiêu, Đinh Diệm Sơn đều giật mình lo lắng. Tiếng cười ấy cũng biểu lộ một trình độ nội công vô cùng thâm hậu, làm cho mọi người đều thấy tài nghệ của mình không sao theo kịp. Có lẽ vừa qua, Dịch Thiên Hành đã giả bộ bị thương, trong khi ra dáng điều tức vận công, lão ta giữ chân các người chung quanh lại, rồi sau đó triệu tập các bộ hạ đông đủ để giết sạch đối phương một lượt. Dịch Thiên Hành bỗng dứt tiếng cười, nhưng dư âm vẫn còn vang mãi tận ngoài xa. Bỗng nghe lão ta nói với giọng trầm ấm, bây giờ quý vị đã thấy ám khí trong chiếc ống đồng rồi, nhưng đó cũng chỉ mới là một phần thôi. Nếu ai tin rằng mình có thể tránh được một lúc tất cả ám khí trong 36 ống đồng một lượt thì xin cứ bước ra. Tất cả đều im lặng, không một ai dám hó hé lời nào, vì lúc đó không một ai tự tin rằng mình có thể chống nổi với 36 chiếc ống đồng đầy ám khí ghê gớm đó. Bỗng nghe Dịch Thiên Hành lại thở dài, quý vị đã biết không thể nào tránh được thì chắc có lẽ là phải chịu chết rồi chắc. Nghe Dịch Thiên Hành hăm dọa, tất cả ai ai cũng đều sợ sệt và ngẫm nghĩ, lời nói ấy quả thật rất đúng, và bây giờ tất cả đều bó tay chịu chết hay sao? Tông Đào bỗng mở mắt nhìn Dịch Thiên Hành. Thỏa sanh bình, lão ăn mày này đã từng trải qua không biết bao nhiêu lần nguy hiểm, nhưng lần nào cũng thoát khỏi. Như thế thì đâu có thể lấy chuyện sống chết ra mà hăm dọa cho được. Mấy lời nói đầy hào khí ấy, bên trong lại có chứa nhiều điều đại nghĩa, làm cho Dịch Thiên Hành hơi giật mình lo ngại. Nhưng lão ta vẫn bình tĩnh, cười ha ha. Tổng huynh nói rất đúng, chúng ta từng trải nhiều trong giới giang hồ. Đã gặp biết bao cơn sóng to gió lớn, cho đến nay vẫn còn sống, là cũng nhờ biết vượt qua cơn đau kiếm để sống mà thôi. Tổng huynh đã qua nhiều cơn nguy hiểm mà vẫn không chết, có lẽ cũng nhờ may mắn đó thôi, không nên lấy đó mà tự hào. Lão nhếch mép cười rồi lại nói tiếp. Những người có mặt hôm nay, chắc có lẽ ai ai cũng đều có trải qua nhiều nguy hiểm như Tổng huynh, có phải đúng như thế không? Tông Đào cười nhận. Có lẽ Dịch huynh định rằng hôm nay sẽ giết tất cả chúng tôi ở đây có phải không? Dịch Thiên Hành cười. Chuyện ấy khó trả lời cho tôi, còn phải xem quý vị tự tin sức mình đến đâu. Nếu quý vị tin rằng đối phó được thì hãy thử coi xem sao. Tông Đào quắc mắt, đôi mắt sáng như điện nhìn thẳng vào mặt của Dịch Thiên Hành rồi cười ha ha. Chuyện sống chết ta nào có quan tâm, Dịch huynh cứ cho thuộc hạ ra tay đi. Nói xong, Tông Đào lại lảng bước ra. Dịch Thiên Hành mỉm cười, Hào khí của tông huynh làm cho tôi bội phục vô cùng. Lão lại nghiêm sắc mặt hỏi bọn Trác Tử Thanh. Tông huynh đã bằng lòng phá trận thiên la của tôi, chẳng biết ý kiến của Trác huynh, Lãnh huynh và Đinh huynh như thế nào. Tất cả ba người đều là những tay nổi tiếng trong giới giang hồ. Trác Tử Thanh lại là một bào chủ, trong lúc bình thường tiếng tăm nổi hơn hai người kia. Thế nên lão quay qua quay lại nhìn rồi đáp. Dịch huynh tài hoa nguyệt thế, lòng nhiều sáng kiến mới có thể bày ra ám khí loại tuyệt độc trên trần thế như vậy. Tôi vừa nhìn qua thấy mình không thể nào chống nổi với 36 chiếc ống đồng có ám khí dùng cùng một lượt. Chuyện thành bại sống chết đó là lẽ thường, nhưng có một chuyện muốn cầu với Dịch huynh, chẳng biết có tiền hay không. Dịch Thiên Hành nhìn thẳng vào mặt Trác Tử Thanh. Chuyện ấy xin Trác huynh cứ nói, tôi suy nghĩ rồi mới trả lời được. Trác Tử Thanh đáp. Thằng con của tôi công lực còn kém, không thể nào xông vào trận của Dịch huynh được. Tôi chỉ xin Dịch huynh. Dịch Thiên Hành mỉm cười. Có phải Trác huynh biểu tôi mở một cửa trận để cho lệnh lang ra? Trác Tử Thanh nghe nói mặt bỗng biến sắc, lão muốn hạ thủ ngay, nhưng lại nghĩ chuyện này rất quan hệ đến mạng sống của Trác Ngọc. Bây giờ nếu không nhẫn chuyện nhỏ, ắt hại đến mưu to. Thế nên họ ta thở dài. Dịch huynh chê cười như thế nào cũng được, nhưng xin hãy cứ để cho con tôi ra. Dịch Thiên Hành trầm ngâm trong giây lát rồi bảo. Chuyện ấy. Lão ta lại thở ra rồi nói tiếp. Trong giới võ lâm chúng ta có một câu danh ngôn, không biết Trác huynh còn có nhớ chăng? Trác Tử Thanh hỏi. Chẳng hay đó là câu gì vậy? Dịch Thiên Hành đáp. Trạm thảo mà không trừ căn, gió xuân thổi đến thì lại mọc. Gần đây trong giới giang hồ có tin đồn Nhị Cốc và Tam Bảo thế nào cũng nhắm tay nhau để đối phó với tôi. Chẳng biết tin đồn ấy có đúng hay không? Trác Tử Thanh ra bộ ngạc nhiên. Thật ra tôi chưa nghe tin ấy bao giờ, không biết Dịch huynh nghe ai nói như vậy. Dịch Thiên Hành cười nhạt. Chẳng luận là có nghe hay không, nhưng không có lửa thì bao giờ có khói. Ngày nay bên ngôi cổ mộ này, nếu hại thêm được một người thì bớt cho mình một thù địch lợi hại. Đã thề không đổi trời chung với nhau thì sớm muộn gì cũng không tránh được một cuộc xô sát chí mạng. Nghe giọng nói của Dịch Thiên Hành, Trác Tử Thanh biết họ Dịch không muốn tha cho Trang Ngọc. Nếu bây giờ có khẩn cầu thêm cũng chỉ mang nhục mà thôi. Thế cho nên họ Trang nghiêm sắc mặt lạnh lùng bảo. Giờ đây ai thắng ai bại cũng chưa dự liệu trước được. Dịch huynh không nên có thái độ tự mãn như vậy. Dịch Thiên Hành nhếch mép. Như thế thì hãy coi thử xem sao. Nói xong lão phất tay phải hô lớn. Không cho chạy thoát một người nào cả. Nghe lệnh, bọn hắc y vây quanh bốn phía liền xuyên chéo nhau, mỗi người đều giữ chặt vị trí của mình, bày thành một trận vây kín tất cả bọn anh hùng. Dương Văn Nghiêu nhìn thấy nội bọn đã bị vây, tình thế đã đến lúc gay go đến cực độ, chỉ trong đường tơ kẽ tóc là sẽ xảy ra một cuộc xô sát long trời lở đất. Hiện lão đang bị 6 tên bạch y đồng tử vây chặt chung quanh, tình thế cũng rất gay go. Nếu không tìm cách ra được để khi thế trận chuyển động thì lại càng khó khăn hơn. Vì nghĩ như vậy cho nên Dương Văn Nghiêu nghĩ ngay đến chuyện giết chóc. Lúc đó, Dịch Thiên Hành đã có ý định tàn sát tất cả quần hùng hiện có mặt. Thế cuộc đã đi đến chỗ gay go. Cùng nhau không thể đội trời chung. Nếu bây giờ hạ độc thủ tàn sát trước một vài người thì cũng có thể giảm được thực lực của đối phương. Quyết định như vậy, Dương Văn Nghiêu liền vọt mình lên cao, dùng thế phi bộc lưu truyền đánh thẳng vào nhóm bạch y đồng tử đang đứng ở phía nam. Họ Dương đã dùng đến 8 phần sức mình trong ngọn trường này. Lão định rằng dù cho bọn đồng tử có tài nghệ cao cường đến đâu cũng không sao tránh khỏi được ngọn trường vô cùng độc hiểm của mình. Nào ngờ sự thật lại khác hẳn với ý tưởng của Dương Văn Nghiêu. Họ Dương vừa vọt mình tới thì 6 tên bạch y đồng tử đã lẹ lặng bay thành kiếm trận rồi vây quanh họ Dương. Ngọn trường phát ra, tên bạch y đồng tử ở phía nam liền tránh sang một bên. Liền khi đó có 4 tên đồng tử ở phía đông và phía tây vọt mình tới vung kiếm tấn công Dương Văn Nghiêu. Họ Dương đánh hụt, đối phương lại phát động kiếm trận, thế nên lão ta tức giận, lão hét lớn. 6 tên tiểu tử này mà cũng vây khốn ta nữa sao? Chưa dứt lời thì một đạo kiếm quang đã chém thẳng đến phía trước mặt, khí lạnh rợn người. Dương Văn Nghiêu nổi nóng hét lớn rồi lẹ làng phóng ra một trường. Tên đồng tử nọ bỗng lách kiếm sang một bên rồi cũng lẹ làng vọt ngang để tránh. Từ bên phía tây một ngọn kiếm bổ tới ngay sườn của họ Dương nhanh như chớp. Dương Văn Nghiêu là người có nhiều kinh nghiệm trong cuộc giao tranh gay go. Khi thấy kiếm trận đã phát động quanh mình, bọn bạch y đồng tử đều là những tay tài nghệ siêu quần. Thế nên lão ta rất dè dặt. Nhưng ngọn kiếm tấn công bất thình lình ấy cũng làm cho lão giật mình, lão phải thối lui để tránh. Tuy Dương Văn Nghiêu đã ứng biến rất nhanh chóng, nhưng cánh tay của lão cũng đã bị đứt một đường dài đến 3 tấc thịt, bị trượt một đường, máu chảy ròng ròng. Nhát kiếm ấy đã làm cho Dương Văn Nghiêu giật mình nhưng cũng làm cho lão nổi nóng. Lão hét lên một tiếng to rồi lẹ làng phóng ra một trường. Họ Dương đã dùng đến 9 phần sức của mình trong ngọn trường này với ý định là thế nào cũng phải hạ được tên đồng tử ấy. Một sức ép mãnh liệt phi thường dồn tới, nhưng nào ngờ tên đồng tử đã chém trúng Dương Văn Nghiêu vừa rồi. Nó liền lẹ làng chuyển sang hướng kế bên. Thế nên khi trường lực của họ Dương dồn tới là nó đã lách xa được hơn mấy thước. Lúc ấy, mấy đứa Bạch Y đồng tử ở phía chính Bắc và Tây Bắc lại vung kiếm xông tới. Hồi thứ 83, trận Thiên La khốc liệt. Trong lúc tức giận, Dương Văn Nghiêu đã dùng toàn lực đối phó. Thế cho nên cuộc phòng thủ có phần lơi, lão ta liền bị 6 tên đồng tử phát động mạnh kiếm trận bao vây chặt lão ta. Chỉ trong giây lát, họ Dương thấy chung quanh mình chỗ nào cũng có lấp loáng ánh gươm, làm cho lão ta bối rối vô cùng. Nhưng dù sao, Dương Văn Nghiêu cũng là tay võ công trắc tuyệt. Trong lúc nguy nan bị thất thế, lão liền sực nhớ tới vì mình bối rối nên mới xảy ra nguy cơ như vậy. Muốn đối phó với kiếm trận nguy hiểm và nghiêm mật ấy là phải biết bình tĩnh, cẩn thận trước khi tìm được chỗ hở và phải biết giữ gìn chân lực. Vì nghĩ như thế cho nên họ Dương liền thu hồi trường lực, cẩn thận đối địch, dùng tuyệt kỹ kim sa tán thủ để từ từ tấn công lại. Thế nên sau mấy lượt chống trả, lão đã lấy lại được thế quân bình. Sau nhiều đợt tấn công vô hiệu quả, 6 tên Bạch Y đồng tử liền trở sang thế trầm tĩnh. Chúng không còn tấn công ồ ạt như trước mà chỉ dùng những thế kiếm biến ảo kỳ diệu vây chặt đối phương để chờ cơ hội mở đợt tấn công khác. Bỗng nghe Dịch Thiên Hành cười ha ha. Thật Dương huynh danh bất hư truyền, thế nên mới chịu đựng được lâu như vậy. Lúc ấy, Tra Tử Thanh, Đinh Diệm Sơn, Lãnh Công Tiêu đứng bên ngoài làm khách bảng quan, thấy Dương Văn Nghiêu mắc kẹt trong kiếm trận, ai nấy đều nghĩ thầm: nếu bây giờ không cứu Dương Văn Nghiêu thì sẽ thiếu mất một tay để đối phó với Thiên La trận sắp đến. Ba người đã đồng tâm ý với nhau, họ cùng liếc mắt nhìn nhau, rồi Tra Tử Thanh bảo: tôi thấy cần phải cứu Dương huynh ra khỏi trận. Lãnh Công Tiêu gật đầu: đúng lắm, tôi cũng thấy phải như vậy. Đinh Linh xen vào: không nên, chúng ta không nên làm ra người biết chuyện. Đinh Diệm Sơn nổi giận: ai cho phép mi xen vào vậy? Từ phía ngoài xa, Tống Đào bỗng hừ lên một tiếng: Đinh lão tam, ngươi chỉ biết có việc khinh khi đứa cháu, ta đã thấy trái tai gai mắt lắm rồi đó. Đinh Linh đã nhận ta là dưỡng phụ, từ nay về sau trước mặt ta đừng có tác uy tác phúc đối với nó như vậy nữa. Trác Tử Thanh lại tiếp: Lệnh Điệt là người tài danh, nàng đã ngăn cản, tất nhiên là phải có cao kiến gì. Đinh Diệm Sơn quay lại nhìn Đinh Linh một lượt rồi lặng thinh không nói gì. Lão ta ngẫm nghĩ: như thế này thì chắc danh của con nhỏ này đã lấn át ta rồi thì phải. Trác Tử Thanh giơ tay làm hiệu bảo Đinh Linh: tài danh của cô nương tôi đã nghe từ lâu. Đinh Linh mỉm cười: người dạy quá lời, có lẽ ngày hôm nay chúng ta không thể nào sống sót để trở về được nữa rồi. Chết sớm hay trễ một chút cũng đều như vậy mà thôi. Bây giờ nếu như có ý theo lời tôi thì cũng đã trễ rồi. Dịch Thiên Hành bỗng cười ha ha. Danh của Quỷ Vương Cốc Nhị Kiệu quả thật bất hư truyền. Rất tiếc rằng bọn phàm phu tục tử này cho đến bây giờ vẫn chưa hiểu được ý của cô nương. Thôi, cô nương hãy nói cho bọn họ nghe đi. Trác Tử Thanh, Lãnh Công Tiêu, Đinh Diệm Sơn nghe họ Dịch nói, ai ai cũng đều sững sờ, quay mặt nhìn về phía Đinh Linh, có người hỏi: Dịch Thiên Hành nói gì vậy? Đinh Linh nhếch mép cười: tôi không tin chắc rằng lão ta hiểu rõ ý tôi, lão cố ý gạt tôi. Dịch Thiên Hành cười lớn: cô nương không tin, thôi để tôi nói cho mà nghe. Đinh Linh gật đầu: thì cứ nói đi. Dịch Thiên Hành vuốt râu cười một hơi dài, liếc mắt nhìn tất cả mọi người rồi nói: tôi lấy làm mắc cỡ cho quý vị, óc tính toán không bằng một đứa con gái. Bỗng nhiên lão ta giơ hai tay vỗ lên hai lượt rồi gọi lớn: rồi hãy bãi kiếm trận. 6 Bạch Y đồng tử tuân lệnh đều rút lui, nhưng từ bên ngoài bọn Hắc Y đã lẹ làng phóng mình tới trám vào chỗ trống. Dịch Thiên Hành nói tiếp: Dương Văn Nghiêu bị khổ trong trận lục hợp kiếm, tuy quý vị đã giảm bớt một phần thực lực, nhưng trận Thiên La của tôi cũng phải vì đó mà để chừa lại một chỗ trống. Các loại ám khí trong kim đồng không sao đem ra dùng được. Nếu quý vị biết chọn thời cơ thích đáng ảo tới, nhảy vào trong trận lục hợp kiếm, thì có thể giải trừ được nguy nan cho Dương Văn Nghiêu, mà cũng có thể nương cơ hội đó để phá vòng vây. Lúc đó, nếu tôi có muốn bao vây quý vị thì lại e cũng rất khó. Lão mỉm cười rồi nhìn Đinh Linh. Cô nương hãy thành thật, tôi nói như vậy có đúng với ý của cô nương không? Đinh Linh gật đầu lia lịa: đúng lắm. Dịch Thiên Hành mỉm cười: rất đa tạ cô nương đã có ý nhắc nhở tôi. Đinh Linh cũng mỉm cười: thôi, người chưa có khách khí làm gì. Bọn anh hùng nghe cuộc bàn luận giữa hai người, ai nấy cũng đều trợn mắt há miệng đứng sững sờ mà không ai nói được một lời gì. Dương Văn Nghiêu chậm rãi bước tới nói nho nhỏ: chúng ta hãy tán khai để cự địch, mỗi người giữ một ngôi mộ để tránh ám khí. Trác Tử Thanh liếc mắt nhìn chung quanh, thấy gần chỗ mấy người đang đứng có rất nhiều ngôi mộ, mà ngôi này cách xa ngôi kia không bao nhiêu, thế nên lão gật đầu: biện pháp ấy rất đúng, chỉ cần thiết là chúng ta tránh được ám khí trong ống đồng thì chưa chắc chúng ta sẽ thua trong trận đại chiến này đâu. Bỗng Trác Tử Thanh hô lớn: Dịch Thiên Hành đã quyết ý trảm thảo trừ căn. Ngày nay tất cả những người có mặt nơi đây, chẳng luận có ân oán gì với nhau, cũng nên tạm thời bỏ qua. Vì tình hình trước mắt, chúng ta đang ở vào một thế sống chết có nhau. Toàn thể hợp lực hoặc có thể vượt qua cơn nguy hiểm này. Nếu như trong lòng còn giữ điều ân oán, khoanh tay làm khách bảng quan, thì sau cùng cũng phải chung chịu số phận. Lão ta đằng hắn nói tiếp. Ngu kiến của tôi, Tổng huynh thấy có đúng không? Tốc Đào mỉm cười. Sanh bình, tôi rất phân biệt điều phải quấy. Nếu ai có đại nghĩa, dù cho nát thì tan xương, tôi cũng không tiếc. Và chuyện sống chết tôi không bao giờ quan tâm đến. Dịch Thiên Hành cười ha hả một hơi dài chặn ngang Tốc Đào. Tất cả nhân vật trong giới giang hồ hiện nay, tôi chỉ bội phục có hào khí của Tông Huynh. Tông Huynh không bao giờ bị chết chung với bọn này đâu. Nếu bây giờ Tông Huynh đồng ý muốn ra khỏi nơi này, thì tôi không bao giờ dám ngăn trở cả. Tốc Đào lạnh lùng cười. Ta vừa mới cứu ngươi, không phải để gây cảm tình với ngươi đâu. Chỉ vì tội ác của ngươi chưa bị hoàn toàn bộc lộ, thế nên chưa đến lúc phải chết mà thôi. Dịch Thiên Hành lại nói tiếp. Bất luận Tông Huynh có ý gì, tôi cũng đều cảm kích. Tôi đã hết lời, nếu Tông Huynh nặng nề không nghe, thì tôi cũng phải đành lòng vậy. Tốc Đào ngẩng mặt lên trời cười ha ha. Thôi hãy bớt khoe khoang cái lỗ miệng đi. Giờ đây chưa biết rõ cuộc thắng bại sẽ về phần ai. Tuy ta bất mãn với những người trong Nhị Cốc và Tam Bảo, nhưng trước tình hình này ta không thể bỏ họ mà đi được. Dịch Thiên Hành lại nói tiếp. Như thế thì Tông Huynh đã ra mặt chống với tôi. Chuyện ấy thì không biết làm sao được. Tôi sẽ lập tức phát động Thiên La Trận. Tông Huynh hãy cẩn thận đó. Lão vội phất tay. Bọn hắc y đang vây quanh bốn phía lẹ làng xông vào. Dương Văn Nghiêu lẹ làng nhảy núp vào một ngôi mộ. Trá Tử Thanh, Lãnh Công Tiêu, Đinh Diệm Sơn cũng đều làm y như vậy, ai cũng núp sau một ngôi mộ. Chỉ có Tông Đào và Nguyên Bình đứng im một chỗ không hề động đậy. Lúc ấy trận Thiên La đã phát động, bốn phía bọn hắc y đã đến sát mọi người. Tông Đào liếc quanh lẹ làng chụp một cành trúc khô dưới đất, quay một vòng rồi cười. Từ mấy mươi năm nay ta chưa hề dùng một loại binh khí nào. Dịch Thiên Hành lại nói tiếp. Ngày nay Tông Huynh đã dùng cành trúc khô để làm binh khí thì thật là vinh dự cho tôi lắm. Bỗng nghe Nguyên Bình nạt lớn. Đứng lại, nếu bước tới thêm một bước ta sẽ ra tay. Bọn hắc y chỉ còn cách chàng chừng một trường nữa thôi. Nhìn kỹ, đầu bọn hắc y đều có bao một lớp vải đen, chỉ chưa có hai mắt. Tay chúng cũng có mang một loại bao tay đặc biệt, không thể nào nhìn được sắc mặt của chúng một cách rõ ràng. Nhưng cũng thấy bọn chúng vẫn cứ đi tới, dường như không nghe tiếng nạt của Nguyên Bình. Trong một vùng gò mả hoang vu, giữa đồng không bông quạnh, một bên là núi rừng âm u, lại có một bọn người hắc y, đầu mặt bao trùm vải đen, tay cầm chiếc ống đồng kỳ lạ cứ lù lù tiến tới. Thái độ bình tĩnh lạ thường, càng làm tăng thêm vẻ ly kỳ rùng rợn cho phong cảnh chung quanh, và cũng khiến cho những người có mặt ai ai cũng muốn nổi da gà. Bỗng nghe một tiếng thét vang lên the thé, một bóng người nhỏ thó từ sau một ngôi mộ lẹ làng phóng về phía Nguyên Bình. Lúc đó, Tông Đào đã vận dụng công lực sẵn sàng, lão ta sắp sửa đến cứu Nguyên Bình. Nhưng nhìn lại, lão bỗng giật mình hô lớn. Linh Nhi, máu thối lui đi. Bỗng nghe tiếng đinh linh thỏ thẻ. Dưỡng phụ cho lo, con không còn sống được bao lâu nữa. Nguyên Bình bối rối, nàng nói gì lạ vậy, nàng đã hết bệnh rồi kia mà. Chưa dứt lời, thì nàng đã tới sát kề bên nói nho nhỏ. Đối phó với bọn cường địch như thế này, tại sao chàng lại không dùng binh khí gì? Bỗng nhiên chàng nhớ lại thanh rìa tình kiếm, chàng mỉm cười. Ta đã có binh khí rồi, nàng hãy lui lại đi. Đinh linh liếc mắt nhìn chung quanh rồi lẩm bẩm. Trễ rồi, bây giờ tôi không sao lui lại được nữa. Nguyễn Bình lật đật liếc mắt nhìn quanh, thấy bọn hắc y đã đến gần lối 6-7 thước rồi dừng lại, dàn ra như sắp đặt cuộc tấn công. Lúc ấy, thần thái của Đinh Linh rất bình tĩnh, trên môi nàng luốt điểm một nụ cười, nàng tiến sát bên cạnh Nguyễn Bình. Nguyễn Bình định thần nhìn kỹ bọn hắc y, chàng tính toán phương sách cử địch cho hiệu quả. Bỗng nghe một mùi phấn thơm được mũi, chàng quay lại tỏ vẻ bực dọc. Nàng sao đến sát mình ta quá vậy? Đinh Linh nhàn miệng cười. Tôi tin rằng chàng có thể bảo hộ cho tôi an toàn được, càng đến sát bên chàng, tôi càng thấy vững lòng hơn. Nguyễn Bình nghe nàng nói, lòng chàng hơi giật mình lo ngại, bỗng chàng ngẩng mặt lên trời, cười ha ha. Được lắm, nếu ta không bảo hộ được nàng, thì ngôi cổ mộ này là nơi tự tuyệt của tướng Nguyễn Bình. Nguyên do là vì Đinh Linh cũng muốn được chết chung với Nguyễn Bình, thế nên những lời nói chung tình ấy đã làm cho hào khí của Nguyễn Bình được kích động thêm rất nhiều. Từ xa, bỗng nghe tiếng của Kim Lão Nhị vọng lại. Bình Nhi, chuyện sống chết rất là quan trọng. Cháu phải cẩn thận lắm mới được. Nguyễn Bình lẹ làng thò tay vào bọc, rút ra thanh diệt tình kiếm vừa đắp. Thúc thúc yên tâm, nếu cháu có chết tại đây thì cũng không thể nào để cho Dịch Thiên Hành sống được đâu. Mặc dù chàng nói không lớn tiếng, nhưng giọng chàng rất trầm trọng, quả quyết, khiến mọi người ai nghe cũng biết những lời nói ấy đã phát ra từ đáy lòng của chàng. Hào khí ấy đã làm cho tâm tư của mọi người đều bị kích động. Dịch Thiên Hành nghe nói hơi giật mình, lão ta liền lẹ làng giơ tay vỗ ba lượt. Bọn Hắc Y liền cầm sẵn ống đồng trong tay chuẩn bị tấn công. Khi nghe Dịch Thiên Hành vỗ tay ba lượt, tất cả đều đứng lại. Dịch Thiên Hành nhìn Sướng Thanh Diệt tìm kiếm trên tay của Nguyên Bình rồi mỉm cười. Binh khí trong tay nhà ngươi ánh sáng chói lòa, có phải đó là thanh diệt tình kiếm không? Nguyên Bình cười nhạt. Đúng vậy, nếu hôm nay ngươi giết được ta thì ngươi sẽ làm chủ thanh bảo kiếm này. Ngừng trong giây lát, chàng lại nói lớn. Nhưng ta tin rằng nếu ngươi có được thanh kiếm này thì cũng phải trả bằng một giá rất đắt. Dịch Thiên Hành đáp. Rất đúng, tất cả những người hiện có mặt đều được trong giới giang hồ xem là những cao thủ, nhưng địch thủ xứng đáng của ta chỉ có mình ngươi mà thôi. Đình Linh bỗng cười ha hả. Một người võ công quan thế đi tìm một địch thủ xứng đáng thực ra cũng là một chuyện rất khó. Nếu lão đã xem Từ Công Tử là địch thủ, tại sao giữa chốn đông người như thế này chẳng một sức một giao tranh với nhau để chúng tôi được xem tài nghệ quán thế của người? Dịch Thiên Hành nhếch mép cười. Đồng đạo trong giới võ lâm hiện nay ai ai cũng đều chống đối với ta, nếu mỗi lần tự ra tay để trừ địch thủ thì làm sao trừ cho xếp được. Đinh Linh cười chua chát. Hay là trong lòng lão đã thấy sợ rồi? Dịch Thiên Hành lộ sắc giận. Ta là người gì mà để dễ mắc mưu khích tướng của ngươi? Đinh Linh nhìn chung quanh bốn phía một lượt, đoạn kề vào tai Nguyên Bình nói nhỏ. Chàng chớ lo cho tôi, hãy nhảy sát gần bên Dịch Thiên Hành, rồi bám chặt lấy lão ta để giao tranh, đừng có rời ra. Như vậy bọn Hắc Y không sao dùng ám khí được. Nguyên Bình mỉm cười. Kế tuy hay, nhưng ai sẽ bảo hộ nàng? Đinh Linh thở ra. Chàng chớ lo cho tôi làm gì, tôi chẳng qua là một đứa con gái nhỏ không đáng kể. Không khác gì một con chim én non bên cạnh liễu, chỗ nào có liễu là có én. Đâu có như chàng là một trang anh hùng hào kiệt, một đại hiệp của thời nay. Từ nay tránh nghĩa và việc an nguy đều nằm trong tay của chàng. Chàng chớ có vì tôi. Nguyên Bình nghiêm sắc mặt. Nàng nói như vậy nhưng Nguyên Bình này trước kia đã hứa bảo hộ nàng, chuyện ấy không thể bỏ được, trừ phi ta đã chết thì thôi, chứ lời hứa ấy không bao giờ đổi được. Chàng lại thở dài. Ta đã thấy rõ rồi, ngày nay hy vọng chúng ta thoát khỏi được nơi đây thật rất mỏng manh. Nhưng ta cũng tin rằng sau trận này, trận thiên la của Dịch Thiên Hành chuẩn bị để tàn sát giới võ lâm cũng sẽ bị tan nát ít ra là phân nửa. Bỗng nghe Tống Đào cười. Đúng lắm, ngày nay chúng ta phải đập cho tan nát thiên la trận này để trừ bớt một tai hại cho giới võ lâm, như thế dù có chết cũng không ân hận gì. Hào khí của Nguyên Bình và Tống Đào đã kích thích rất nhiều Tra Tử Thanh và Dương Văn Nghiêu, thế nên tất cả đều đứng phát dậy. Dương Văn Nghiêu đang hắng lấy giọng. Tuy lời nói của Tông Huynh rất đúng, nhưng chúng ta không nên vì cái dũng cảm của khí huyết để đương cự với lợi khí của bọn cường địch độc hiểm. Đứng bên ngoài, Dịch Thiên Hành thấy rõ trong lúc nguy nan, bọn quân hùng đã sát cánh đoàn kết chặt chẽ với nhau. Nếu Tống Đào và Nguyên Bình bị Dương Văn Nghiêu thuyết phục, dùng mưu mô lại để chống cự với mình, thì tình hình sẽ khó khăn hơn nhiều. Vì nghĩ như vậy, lão vội giơ tay lên cao hô lớn. Quý vị đã có lòng lo nghĩ đến sự an nguy của giới võ lâm độc đạo, thì tôi đây cũng vui lòng thành toàn cho tất cả vậy. Lão vội phất tay phải, bốn phía bọn Hắc Y nhảy bùa vào. Nguyên Bình hét lên một tiếng lớn, dùng tay trái phóng ra một chưởng, mãnh lực dồn tới thật nặng nề. Tên Hắc Y bước tới, bị ngọn chưởng phải thối lui đến hai bước. Trận Thiên La đã bắt đầu phát động để tấn công địch. Bọn Hắc Y di động để dàn trận, nhưng một đứa đã bị thương, toàn trận thế có phần chậm lại. Nương cơ hội ấy, Nguyên Bình đẩy mạnh Đinh Linh. Hãy mau tìm chỗ ẩn thân, đừng có hy vọng vô ích. Vừa nói, chàng vừa vọt mình lên cao, nhảy vào chính giữa trận. Chỗ Tra Tử Thanh đang ẩn thân, ở hơi gần Nguyên Bình, nên khi thấy họ Từ đã nhảy vào trong trận, lão liền đề chân khí phóng ra một ngọn Bách Bộ Thần Quyền. Bách Bộ Thần Quyền là một tuyệt kỹ độc đáo của Tra Gia Bảo, ngọn trường phát ra, trong vòng 100 bước có thể đánh ngã được trâu bò. Đối với các loại không trường khác thì Bách Bộ Thần Quyền mãnh liệt hơn nhiều. Nội lực của Tra Tử Thanh cũng rất thâm hậu, lão lại dùng hết sức mình, thế nên ngọn quyền rất mãnh liệt. Bỗng nghe một tiếng la thất thanh, một tên Hắc Y bị ngọn quyền đánh trúng ngay ngực. Miệng trào ra một búng máu tươi rồi té lăn cù trên mặt đất. Dương Văn Nghiêu cười ha hả. Bách Bộ Thần Quyền của Tra huynh quả thật danh bất hư truyền, tôi rất lấy làm bội phục. Bỗng thấy một làn khói đen từ phía sau lưng vò tới, lão ta lật đật lánh mình núp sau phía ngôi mộ rồi lẹ làng phóng trả một ngọn trường. Bị ngọn trường phong của họ Dương, đám khói đen tan ra rồi bay đi tản mát khắp bốn phía. Bỗng nghe từ phía trước có mấy tiếng la thất thanh, quay đầu lại nhìn thì Nguyên Bình đã múa vút thanh diệt tình kiếm hạ luôn một lượt ba tên Hắc Y. Dịch Thiên Hành thấy Nguyên Bình nhảy vào trận dũng mãnh phi thường, vì lúc ấy đôi bên rất gần nhau, khó phóng ám khí trong ống đồng ra được. Trong tình thế ấy, nếu Nguyên Bình hạ thêm vài người thì thiên la trận tất phải rối loạn. Trong lúc còn đang tính toán thì Tống Đào lại xuất thủ, thân cái đã phóng tới, vùng gậy trúc đánh ngay vào đầu Dịch Thiên Hành. Dịch Thiên Hành cười nhạt rồi vung tay áo phóng ra một trường. Trường thế của Dịch Thiên Hành phát ra lẹ như chớp, làm cho Tông Đào phải giật mình, thu hồi gậy trúc rồi thối lùi ba bước. Tốc Đào thấy trưởng lực của Dịch Thiên Hành mãnh liệt phi thường so với lúc trước rất khác xa. Lão giật mình ngẫm nghĩ. Đinh Linh bảo y làm bộ bị thương, xem ra quả thật đúng. Bây giờ tuy ta không thắng lão được, nhưng cũng có thể chịu đựng được với y 500-300 hiệp. Vì nghĩ như vậy, Tông Đạo liền vận dụng chân khí, chuẩn bị đem toàn lực ra để đối phó. Lúc đó, Dịch Thiên Hành lại không chú ý đến Tông Đạo, lão liếc mắt nhìn quanh rồi hô lớn. Bọn người chưa có tiến tới nữa, hãy mau dùng ám khí để đối địch, chẳng quản sống chết, chẳng nề hà thủ đoạn gì, miễn hạ được địch thủ là tốt hơn hết. Nguyên do là vì Dịch Thiên Hành định đem uy thế của Thiên La Trận để bức bách các anh hùng, bắt ép họ phải hàng phục để cho lão tiện bề sai sử, đối phó với phái Nam Hải. Thế cho nên đã dặn ngầm trước chỉ hư trương thanh thế làm cho đối phương chịu bó tay hàng phục mà không phải tận lực tùy ý xuất thủ làm cho đối phương bị thương. Nhưng hiện nay tình hình đã thay đổi, phe của lão ta đã bị hại hết mấy người. Thế nên lão ta giận dữ mới ra lệnh khác là tận lực đối phó với các anh hùng. Có lệnh mới, các tên H.I. không giữ phương vị của mình và trận Thiên La bắt đầu phát động thực sự. Bọn H.I. lẹ lang chuyển động và thối lui. Đinh Linh biết tình hình sắp nguy ngập nên hô lớn. Từ công tử, hãy mau đá gò đất này đi. Nguyên Bình giật mình liền lẹ làng đá mạnh vào một gò đất vàng bên cạnh. Bỗng nghe một tiếng bình vang dậy, bụi cát bay mịt mù, che kín cả một vùng gần ba trượng. Bên tai lại nghe tiếng Đinh Linh nhắc nhở. Từ huynh, mau lại đây. Nguyên Bình ngẫm nghĩ, có lẽ nàng đã gặp phải nguy hiểm gì nên mới kêu ta như vậy. Nghe tiếng nói, chàng liền phóng mình về hướng đó. Chàng vọt mình tới rất đúng chỗ. Vừa đứng vững, Đinh Linh đã vội kéo tay chàng thúc hối. Mau nằm xuống. Cơ trí chàng rất mau lẹ nên khi nghe Đinh Linh nói, chàng vội kéo luôn nàng nằm sấp xuống. Thì trong lúc đó, mấy ngọn ngân tuyến nhỏ như sợi tóc đã bay vụt qua hai người. Chàng liền lẹ làng ôm Đinh Linh vọt mình về phía ngôi mộ thật to ở gần đó. Trong lúc gấp rút, chàng đã dùng hết sức mình, thế nên mặc dầu đã ôm Đinh Linh trong tay, chàng cũng vọt tới lẹ làng như tên bắn. Chỉ trong giây lát, lại bỗng nghe tiếng gió vu vu, hơn mười mấy chấm tròn sáng loáng bay vút về phía hai người. Nguyên do là vì bọn Hắc Y thấy Nguyên Bình đã cử động quá thần tốc, nên chúng đã phóng chặn đầu một loạt ngân hoàn về phía ngôi mộ. Thế nên Nguyên Bình vừa sa chân xuống là các viên ngân hoàn cũng tới tấp xẹt đến. Nguyên Bình lật đật để chân khí, tay phải cầm Diệt Tình kiếm vung tròn, hào quang chiếu sáng người. Bỗng nghe mấy tiếng leng keng, các ngân hoàn đều đã bị ngọn kiếm đánh rơi xuống đất. Lúc ấy Đinh Linh vẫn còn ôm chặt lấy lưng của Nguyên Bình, nàng nhắm nghiền đôi mắt, đầu dựa hẳn vào ngực của chàng. Trên môi khẽ nở một nụ cười, dường như nàng không còn nghĩ đến chuyện nguy hiểm sống chết nữa. Sau khi đánh rơi mấy viên ngân hoàn, chàng liền hạ chân khí, rơi mình vào phía sau ngôi mộ to. Lúc ấy, Tông Đà cũng đã để chân khí đầy đủ, lão liền vung tay tới trước, cầm cành trúc đánh vào đầu của Dịch Thiên Hành. Thấy Nguyên Bình ôm Đinh Linh nhảy tới núp phía sau một ngôi mộ lớn, lòng Dịch Thiên Hành rất bối rối. Lão ta ngẫm nghĩ, nếu bọn này cứ núp theo các ngôi mộ và dựa vào địa thế mà chống cửa mãi, thì có muốn hạ thủ bọn chúng cũng không phải là một chuyện dễ, vì đứa nào cũng tài nghệ phi thường. Suy tới nghĩ lui, Dịch Thiên Hành bỗng thấy tức giận vô cùng, lão liền vung tay đánh bật cành trúc của Tông Đào, rồi lại dùng tay khác đánh thành vào ngực thần cái, vừa lạnh lùng bảo: từ mấy mươi năm nay, lúc nào tôi cũng nhường nhịn Tông Huynh vài phần, nhưng lúc nào Tông Huynh cũng đối địch với tôi. Trong cuộc giao tranh ngày nay, nếu tôi không bị thương vì tay Tông Huynh, thì Tông Huynh cũng phải bị thương vậy. Tông Đào vụt ngang cành trúc đỡ ngọn trường của Dịch Thiên Hành rồi nói: được lắm, hôm nay chúng ta đem tất cả điều ân oán thuở bình xanh để thanh toán một lần. Đó là điều khoan khoái nhất trong đời người. Nhưng ta chỉ mong rằng chúng ta chỉ dùng thực lực để đối phó với nhau, quyết một sống một chết, mà chớ nên dùng quỷ kế ám khí để hãm hại nhau. Nói xong, Tông Đào liền vung gậy trúc tấn công luôn một lượt bốn đòn. Dịch Thiên Hành cũng lẹ làng dùng hai tay đỡ luôn một lượt bốn ngọn đòn của Tông Đào rồi nói: Tông Huynh có hứng, tôi xin liều chết để tiếp người. Nói xong, lão ta liền vung cánh tay đánh tới tấp liên tiếp năm đòn. Năm ngọn đòn ấy đều đánh ra mau lẹ như chớp và vô cùng độc hiểm, làm cho Tông Đào cũng phải thối lui hai bước. Bỗng nghe Dương Văn Nghiêu nói lớn: tâm điều của Dịch Thiên Hành rất độc hiểm, lời nói của y không nên tin. Tông Huynh không nên để cho y lường gạt, hãy lui lại chiếm một ngôi mộ, lấy thế cùng nhau hợp sức cự địch, tương trợ lẫn nhau, đợi cho đến khi chúng ta tìm cơ hội để đánh tan Thiên La trận này. Dương Văn Nghiêu nói xong thì hai người đã đánh nhau được 20 hiệp, trường lực của Dịch Thiên Hành càng ngày càng mãnh liệt, khi lánh khi điểm huyệt. Bây giờ nếu Tông Đào có muốn thối lui tìm vị trí cũng không sao được nữa. Bọn Hắc Y đang bao vây bốn phía không tấn tới nữa mà cứ chiếm vị trí để chờ thời cơ tấn công. Từ sau khi Nguyên Bình chiếm được một ngôi mộ để ẩn núp, Đinh Linh vẫn ôm ghì lấy chàng. Nhìn nàng, bất giác chàng nhíu mày rồi nói: cô nương hãy buông tay ra để cho tôi tiện bề cự địch. Đinh Linh từ từ mở mắt mỉm cười: thế ra chúng ta chưa chết sao? Nguyên Bình giật mình ngẫm nghĩ, có lẽ nàng đã quá sợ cho đến bất tỉnh nhân sự chăng. Chàng định an ủi nàng mấy câu, bỗng nghe nàng cười ha hả rồi lẹ làng ngồi dậy. Thanh Diệt Tình Kiếm quả thật danh bất hư truyền, khi sử dụng hơi lạnh làm cho rợn người. Nguyễn Bình bỗng thấy nàng vẫn cười nói như thường, dường như không bị kinh hoàng gì cả. Chàng biết rằng lúc nãy là nàng ta giả đò. Chàng bỗng cảm thấy nóng bừng đôi má rồi quay lại nhìn sang chỗ khác. Chàng chú mục nhìn ra phía trước, thấy Tông Đạo và Dịch Thiên Hành đang giao tranh đến hồi ác liệt. Mặc dù Tông Đạo đã có cầm trong tay một thanh trúc, nhưng xem tình hình không lấn át nổi Dịch Thiên Hành. Đây là một trận ác chiến chưa từng có, đôi bên đều dùng toàn những thế độc hiểm, sống chết chỉ trong nháy mắt. Bỗng nghe Đinh Linh hét lên một tiếng rồi vun tay ném ra một hòn đá. Nguyễn Bình đang mải mê xem trận giao tranh ác liệt giữa Tông Đạo và Dịch Thiên Hành, nên khi nghe Đinh Linh hét lớn, chàng liền giật mình. Chàng quay lại nhìn thấy ba tên hắc y đang giơ chiếc ống đồng nhằm về phía chàng và Đinh Linh. Nguyễn Bình giật mình ngẫm nghĩ, nếu nàng không hét lên thì thế nào ta cũng phải bị trúng ám khí rồi. Chàng liền lẹ làng giơ tay chụp Đinh Linh, kéo nàng cùng tránh sang một bên. Bỗng thấy tên hắc y đứng đầu dường như bị một sức mạnh gì đánh trúng, làm cho y phải thối lui hai bước, chiếc ống đồng trong tay y rơi xuống đất. Đinh Linh nói nho nhỏ, lão ấy đã bị dính ngọn bách bộ thần quyền của Trát Tử Thanh rồi. Mặc dù ngôi mộ hai người đang núp cũng khá lớn, nhưng trong lúc đó chung quanh chỗ nào cũng có bọn hắc y vây phủ, bất luận núp chỗ nào đều cũng không tránh được cho kín. Bất giác Nguyên Bình thở ra, trước tình hình này nếu chúng ta không cùng phối hợp với Dương Văn Nghiêu để chống cự với bọn này thì cho dù ai đi nữa cũng khó mà đương cự với tất cả bọn hắc y đang vây quanh. Đinh Linh gật đầu, đúng như vậy, dù là bậc đại anh hùng đại hào kiệt đi chăng nữa thì cũng không thể nào chống cự được chỉ nhờ cái dũng của khí huyết cơ thể mình mà thắng được bọn địch hung hãn. Điều cần thiết là phải nhận định cho được tình hình ta và địch rồi mới nương theo đó mà sắp đặt cuộc giao tranh cho hợp. Nếu chàng đã nghĩ đến điều đó thì... Nói đến đây, dường như nàng thấy nói tiếp thêm ý mình có chỗ bất tiện, nên nàng ngập ngừng đổi sang giọng khác. Chàng đừng có giận nhé, tôi... Nguyễn Bình không để nàng nói tiếp, chàng mỉm cười. Nàng là người thông minh, tài trí, trong giới giang hồ ai ai cũng khâm phục. Nhưng cũng có đôi lúc nhận định thiên lệch, mất cả điều chính đại quang minh. Xong có điều là biện pháp ấy cũng hợp với tình hình trước mắt. Đinh Linh lại cười, ai mà khen tôi thì tôi chỉ trả lời bằng một nụ cười, còn chàng khen thì tôi thấy trong lòng sung sướng vô cùng. Bỗng nghe tiếng Dương Văn Nghiêu nói vọng sang, trước tình hình này khó ước lượng được điều sống chết, trả huynh không nên nghĩ đến điều nhân hậu nữa. Đinh Linh nhướng đôi mày liễu mỉm cười, Dương Văn Nghiêu nhắc Trát Tử Thanh dùng phong vĩ châm để đối phó với Thiên La Trận đó. Bỗng nghe Nguyên Bình hét lên một tiếng lớn, chàng đứng phát dậy, xoay tròn Thanh Diệt Tình Kiếm, mấy tiếng leng keng vang rồi, một số ngân châm rơi lả tả xuống đất. Đinh Linh như sực nhớ ra, nàng vội cởi chiếc thắt lưng, xoay hai vòng rồi cầm nơi tay. Lại nghe tiếng veo véo sau gáy, hai người lật đật té sấp về phía trước. Hai viên ngân hoàn lướt qua trên mái tóc của Đinh Linh, nghe tiếng soạt chạm trên Thanh Diệt Tình Kiếm của Nguyên Bình đang cầm trên tay. Một viên khác lại lướt qua mang tay của họ Từ. Từ xa bỗng nghe tiếng hét lớn của Lãnh Công Tiêu và tiếng la giận dữ của Đinh Diệm Sơn, hai lão đã bị hãm vào một tình thế vô cùng nguy nan khó đối phó. Lại nghe Trát Tử Thanh hét lớn, Ngọc Nhi máu nằm xuống để cự bọn địch với ta. Từ phía sau ngôi mộ, Trát Tử Thanh vụt đứng phát dậy, tay phải phóng ra một ngọn bách bộ thần quyền, còn tay trái phóng ra một nắm phong vĩ châm. Đinh Linh thở dài, trong lúc này là lúc cần thiết phải dùng ám khí để chống đối với địch, rất tiếc là ta không có loại ám khí nào cả. Nói chưa dứt lời, bỗng nghe tiếng veo véo bên tai, một số ngân hoàn lại bay vút đến, nhạt như mưa sa, chớp nhoáng dưới ánh sáng của mặt trời. Đinh Linh vận dụng chân lực vung mạnh trước thắt lưng, nhiều viên ngân hoàn bị đánh rớt xuống đất, nhưng nội lực của nàng không đủ sức để quét tất cả ngân hoàn đang bay tới tấp như mưa. Một viên ngân hoàn lọt qua được, chạm trúng vào cánh tay trái của nàng. Đinh Linh bỗng thấy cánh tay đau nhói như bị lửa đốt, một quầng đỏ to như hột nhãn nổi lên chỗ viên ngân hoàn vừa chạm trúng. Nàng đau đớn dữ dội, tưởng chừng như muốn hét lớn lên, nhưng nàng lại sợ làm phân tán tinh thần của Nguyên Bình, thế nên nàng bậm môi cố gắng chịu đau. Nguyên Bình quay mặt lại nhìn, chàng thấy vết thương của nàng nên khẽ nhíu mày. Thương thế có nặng lắm không? Nàng gượng cười. Không sao, thương thế không nặng lắm, nhưng chúng ta đối phó với địch trong tình thế này không phải là một cái hay. Có lẽ chỉ trong một giờ đồng hồ nữa, e rằng tất cả mọi người chúng ta đều bị thương vì ám khí trong ống đồng của bọn hắc y. Nguyên Bình gật đầu. Đúng như vậy, giao tranh như thế này không phải là một biện pháp hay. Chỉ bằng cái sông đại vào giữa trận, nếu như không phá được trận này thì cũng có thể hạ được một số người của chúng. Cứ ở trong tình trạng như thế này để chờ chết thì thà là đánh nhau một trận còn hơn. Đinh Linh khẽ lắc đầu, tình hình này không còn thuận tiện nữa, bọn địch chỉ dùng ám khí tuyệt độc trong ống đồng, cứ đứng ngoài xa tấn công ta. Dù cho có võ công cao cường đến đâu cũng khó mà vượt qua cho được cơn mưa ám khí đó. Khi nãy lúc chàng còn đang ở trong trận, nếu tất cả đều ùa vào kịp thời thì may ra còn có chút hy vọng, nhưng giờ đây thì đã trễ rồi. Bỗng nghe một tiếng rú vang, rõ ràng là tiếng của Trang Ngọc. Nguyên Bình lẩm bẩm: Đinh cô nương, đó có phải là tiếng của Trang Ngọc không? Đinh Linh gật đầu: Phải rồi, huynh ấy đã bị thương. Nguyên Bình khẽ nhíu mày rồi nói nhỏ: Nàng nên bảo trọng lấy tấm thân, ta phải nhảy vào trận mới được. Đinh Linh lắc đầu: Giờ phút này chàng không nên tự tiện đi đâu cả, và cũng không nên hành động theo tình cảm bồng bột của mình. Nguyên Bình quả quyết: Như vậy thì chúng ta cứ ở mãi đây để chờ chết hay sao? Đinh Linh nói: Trong tình thế này, chỉ nói được có bấy nhiêu lời thì một làn khói đen đã vào tới chỗ hai người đang núp. Nguyên Bình lật đật giơ tay ôm Đinh Linh rồi lẹ làng vọt qua một ngôi mộ kế bên. Trong một thời gian gần đây, Nguyên Bình đã trải qua rất nhiều cơn nguy hiểm, thế nên chàng thu thập được rất nhiều kinh nghiệm. Vừa ôm Đinh Linh, chàng đã dặn nhỏ: Hãy ngưng hơi thở ngay lập tức. Vừa nói, chàng vừa vọt mình lên cao. Chàng đã dùng tất cả sức mình để phóng tới lẹ làng như chớp, thế nên bọn hắc y vừa toan phóng ám khí theo thì chàng đã lọt vào phía sau của một ngôi mộ khác. Bỗng thấy Trác Tử Thanh vẻ mặt đầy đau khổ, lão ôm Trang Ngọc, đôi mắt sáng ngời đầy lửa hận. Lúc Nguyên Bình vừa đến một cách bất thình lình, Trác Tử Thanh ngỡ lầm là bên địch nên lẹ làng phóng ra một chưởng. Đinh Linh lật đật la lớn: Trác bá phụ, là tôi đây. Trác Tử Thanh nhận được tiếng của Đinh Linh nên lật đật thu khí đơn điền rồi lẹ làng thu hồi ngọn chưởng. Chân vừa chấm đất, Nguyên Bình bảo nhỏ: Thương thế của Trác huynh có nặng lắm không? Trác Ngọc nhướng mắt nhìn Nguyên Bình: Đa tạ lòng lo lắng của Tử huynh, tôi bị trúng hai chiếc kim độc rồi. Trác Tử Thanh nhìn Nguyên Bình: Ủa, Đinh cô nương cũng đã bị thương rồi hay sao? Nguyên Bình gật đầu: Nàng đã bị trúng một viên ngân hoàn. Trác Tử Thanh lật đật bảo: Tử huynh hãy trông chừng bốn phía, đừng có để bọn địch tấn tới, tôi sẽ liệu trị thương thế cho hai người. Nguyên Bình khẽ gật đầu rồi liếc mắt nhìn bốn bên. Trác Tử Thanh thò vào trong bọc lấy ra một chiếc bình ngọc, rút ra hai hoàn đưa cho Đinh Linh và Trác Ngọc mỗi người một hoàn rồi nói: Hãy uống mau hoàn thuốc giải độc này đi, ám khí trong kim động thể nào cũng có chất độc. Nói vừa dứt lời thì bỗng nghe Nguyên Bình hét một tiếng lớn rồi lẹ làng phóng ra một trường. Tiếp theo sau là một làn lửa xẹt ngay vào nhóm của Trác Tử Thanh đang núp. Trác Tử Thanh lẹ làng chìa đôi tay, tay trái ôm Trác Ngọc, còn tay phải thì kéo Đinh Linh, cùng nhau lăn tránh ra cách xa 4-5 thước. Nguyên Bình lại phóng ra một trường, dùng trường phong chặn hẳn ngọn lửa đang cháy lan rồi vọt mình tới kề bên Trác Tử Thanh. Tay phải vung thanh diệt tình kiếm đánh rơi một lượt 3 viên ngân hoàn đang bay tới. Trác Tử Thanh lại lẹ làng vọt mình sang một ngôi mộ kề bên. Lão liếc mắt nhìn quanh, thấy Dương Văn Nghiêu đang đứng phía sau một ngôi mộ, chỉ dùng tay phải để chống cửa với hai tên bạch y đồng tử. Phía bên trái cách đó chừng một trượng, Lãnh Công Tiêu và Đinh Diệm Sơn mỗi người đều núp sau một ngôi mộ để lấy thế cửa địch. Trác Tử Thanh lẹ làng buông Đinh Linh và Trác Ngọc ra, ngẩng đầu nhìn thấy tên hắc y đang phóng mình tới. Hắn đang giơ chiếc ống đồng lên nhắm ngay phía sau lưng của Dương Văn Nghiêu. Họ ra lật đật hét lên một tiếng lớn rồi phóng ra một ngọn bách bộ thần quyền. Tên hắc y chưa kịp phóng ra ám khí thì ngọn quyền phong đã đến đánh trúng vào cánh tay của y, làm văng chiếc ống đồng xuống đất và tên ấy phải thối lui hai bước. Đánh trúng một tên, Trác Tử Thanh chuyển đôi vai rồi phóng mình tới, phóng luôn thêm một ngọn đòn thiên hạ lai vân. Tên hắc y ấy đã bị trúng ngọn bách bộ thần quyền, cánh tay bị thương, hai tay vận dụng bất linh hoạt, nên khi thấy ngọn trường của Trác Tử Thanh dồn đến như chớp nhoáng, y không còn đỡ kịp nên phải đưa tay trái ra đón ngọn đòn. Hai ngọn trường gặp nhau, tên hắc y bị trường lực của Trác Tử Thanh đánh đến lui ba bước, y loạng choạng muốn ngã hẳn. Lúc bấy giờ nếu Trác Tử Thanh phóng thêm ra một trường thì thế nào tên hắc y ấy cũng chết liền, nhưng lão lại xỉa tay trái ra chụp lấy cánh tay phải của tên nọ. Dương Văn Nghiêu quay mặt lại nhìn rồi cười ha ha: Hay lắm, Trác huynh đã bắt sống được một đứa rồi sao? Trác Tử Thanh cười dài: Dương huynh có thấy sẽ xác người sống chưa, để xem coi Dịch Thiên Hành sẽ đau khổ như thế nào khi thấy bọn bộ hạ được dày công huấn luyện. Chỉ nói có được bấy nhiêu lời, bỗng thấy hai bóng trắng lẹ làng bay đến, ánh kiếm sáng loáng bay xẻ xuống đầu. Phần thứ 34 của câu chuyện Bích Huyết Kim Thoa của tác giả Ngọa Long Sinh qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo, phần thứ 35, Nàng Áo Đỏ Phá Trận Thiên La.